Chỗ nào không đúng? Chương 236, Nhất báo hoàn nhất báo. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Minh Hòa năm đó để lại 9 phong ấn. Bên trong có 5 cái là giả. Mà ta nơi này chính là giả. Nói thật, những lời này của nam tử vừa nói xong. Giữa sân tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Không chỉ Trung Lam Dại gia. Ngay cả Giản Thành cùng Phiếm và Kiếm Tôn đều nhịn không được sinh ra lòng thương hại với Trung Lam. Đứa trẻ đáng thương, hình như lại bị Đường Minh Hòa chơi. Nam tử mặt mày ôn hòa, khí chất nhu nhã, dù cho hắn chỉ là một hình bóng, cũng có thể làm người cảm nhận được ôn nhu như nước. Hắn hơi hơi khom người hành lễ, ngữ khí bình thản, thanh âm uyển chuyển non mềm. Ta tên Lý Bạch Hồng, như các ngươi chứng kiến, ta là cá chép thành tinh, chư vị có thể xưng hô ta là Lý Đạo Hữu. Cá chép thành tinh, lão ô quy ở bên vạt áo của Giản Thành lẩm bẩm. Hắn chính là một con cá chép lớn màu đỏ trắng. Các coi á, Lý Bạch Hồng, Hồng Bạch Lý Ngư, biểu tình Giản Thành tức khắc vi diệu. Vị cá chép tinh tự xưng là Lý Bạch Hồng này tính tình cực tốt. Hắn nhìn về phía Giản Thành, vị tiểu hữu này, chẳng biết có thể cởi bỏ trận phá phay không? Tiểu quái thú Trung Lam đột nhiên nâng móng vuốt lên, nháy mắt khi móng vuốt của gã sắp rơi xuống. Lý Đạo Hữu từ từ nói, Trung tiểu hữu, người muốn biết Đường Minh Hòa rốt cuộc để lại cái gì không? Móng vuốt thật lớn ngừng lại ở trên đầu Lý Hồng Bạch. Nam tử tóc màu đỏ trắng giao nhau nhẹ nhàng cười. Giữa hoảng hốt mọt cần cá chép linh động mà nhảy ra mặt Nuos. Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Ta vì A Hòa thủ nhiều năm như vật, là thời điểm nói tạm biệt. Nếu Lý Hồng Bạch tỏ vẻ ta sẽ đem hết toán bộ nói cho các ngươi. Trung Lâm tức khắc lâm vào giữa lựa chọn gian nan. Là tiếp tục ca O Thành Hạo cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn, hay là nghe tin nóng từ Lý Bạch Hồng. Cuối cùng Trung Lam lựa chọn vế sau, rốt cuộc muốn xử lý Thành Hạo cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn. Về sau còn cô cơ hội, mà tin nóng từ Lý Bạch Hồng lại chỉ có cơ hội lúc này a. Trung Lam một lần nữa hóa thành hình người, Giản Thành thu hồi Ghiêng Sơn Mỹ Nhân Đồ. Khí linh giang sơn mỹ nhân đồ tiêu tán. Giản Thành có chút đau thịt, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Khi linh giang sơn mỹ nhân đồ chính là gia hỏa đi theo Đường Minh Hòa mà hỗn thành tinh. Tuy rằng chưa bao giờ gây phiền toái cho Giản Thành, nhưng mỗi lần thời điểm nói cho Giản Thành một ít việc, thái độ cao cao tại thượng kia đều là làm Giản Thành phiền lòng. Đây cũng là nguyên nhân hắn không đưa mỹ nhân đồ cho Trần Húc Chi. Hắn không muốn giống như Ngô Thanh Nhi, đưa cho Trần Húc Chi một cái bom hẹn giờ. Đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp. Còn về tin tức khí linh giang sơn mỹ nhân đồ nắm giữ. Giản Thành hiện tại ai cũng không tin. Hắn thậm chí đến mình cũng không tin. Ngẫm lại cái công lược rác rưởi kia hố hắn bao nhiêu lần. Quỷ biết cái công lược trong tay khí linh mỹ nhân đồ này đồ thật hay giả. Có lẽ Đường Minh Hòa cố ý đưa mỹ nhân đồ. Để khí linh này chỉ sau đường cho mình. Lại thông qua mình chỉ sai đường cho Trung Lam đâu. Khí linh không còn. Giản Thành trừ bỏ lúc đầu buồn bực một chút. Thực nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn thu hồi mỹ nhân đồ. Toàn bộ mọi người về tới nửa vị diện ban đầu. Cá chép tinh đỏ trắng thực tự nhiên mà ngồi ở trên đệm hương bồ chê tảng đá. Vài người liếc nhau, Giản Thành cùng Phiếm Vân Kiếm Tô ngồi ở đối diện hồ nước. Mà Trung Lam ngồi ở ngay phía trước hồ nước. Ba người ngồi vây quanh thành hình tam giác. Phiếm Vân Kiếm Tôn cùng Giản Thành đều thừa dịp lúc này cắn thuốc chữa thương. Cũng tùy thời đánh lén Trung Lam. Ôi tê thề là trong nguyên tắc ghi là cắn thuốc ấy. Trung Lam bình tĩnh không sợ. Khóe môi gã cong lên châm biếm. Một bộ biểu tình các ngươi đều là cặn bã. Đối với đối lập hai bên, Lý Bạch Hồng chỉ làm như không phát hiện. Sau khi hắn ngồi xuống, Giơ tay một chút, hồ nước trước mặt tức khắc biến thành mặt kính. Gợn sóng hơi hơi nổ trên mặt nước. Xuất hiện một con cá chép nhỏ màu trắng đỏ. Năm đó hạ giới hỗn loạn. Ta bất quá là một con tiểu lý ngư ngẫu nhiên nhút được linh vật mà mở ra linh trí. Trời xui đất khiến bước trên con đường tu hành. Vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Lý Bạch Hồng cư nhiên bắt đầu nói chuyện xưa từ lúc chính mình mới bắt đầu tu luyện. Khi đó thế đạo phi thường loạn. Ta một con tiểu yêu tinh. Tùy thời đều có khả năng bị người hạ nổi. Mà một ngày kia, cũng đích xác bị một con ngà bắt được. Nghe được cái hình dung gà mái này. Ba người cùng một con rùa đeo biểu tình đều bắt đầu vi diệu. Trung Lam ha hả, là con gà nam giả nữ kia. Lý Bạch Hồng cười gật đầu. Nguyên lai ngươi đã gặp qua hắn a, không sai. Cửu Phượng khi đó chỉ là một con gà. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện. Thực lực không cao. Đương nhiên ta cũng vậy. Ngày nọ ta ở trong nước suối du lịch. Đã bị Cửu Phượng một cánh đánh từ trong nước ra. Thiếu chút nữa trở thành bữa trưa của hắn. Nói tới đây, Lý Bạch Hồng thở dài ra một hơi. Trên mặt hiện ra một tia tịch liêu cùng thẫn thờ. Là Đường Minh Hòa ngăn trở Cửu Phượng. Để lại một mạng cho ta. Hắn đột nhiên nhìn về phía lão Ô Quy. Năm đó Đường Minh Hòa đột nhiên phản bội phong ấn rất nhiều đại yêu. Ta là kẻ đầu tiên bị phong ấn. Nói vậy cũng là kẻ duy nhất cảm thấy cảm kích. Lão Ô Quy oán hận nói. Đoán được, đồng bọn cùng nhau chiến đấu một đám đều biến mất. Mấy lão gia hỏa chúng ta bị phong ấn sau này lúc ấy còn mở họp. Phỏng đoán nửa ngày. Phát hiện đại yêu biến mất đầu tiên chính là ngươi. Lý Bạch Hồng cười cười. Hắn giơ tay. Vòng tay kim sắc trên cổ tay trượt tới khuỷu tay. Và chạm cùng khóa vàng trên khuỷu tay. Phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Hắn xoa xoa sợi tóc. Rũ mi rũ mắt. Ngữ khí bình thản. Ta vốn là thiếu hắn một cái mệnh. Bị hắn phong ấn cũng không sao. Bất quá có chuyện. Ta nghĩ dù là A Hòa cũng không biết. Thanh âm Lý Bạch Hồng đột nhiên run lên. Tràn ngập sung sướng cùng vui mừng. Ta là kẻ có thực lực kém cỏi nhất trong toàn bộ đại yêu. Cũng có chút bà lĩnh chạy trốn. Cho nên, trong lòng lão Ô Quy vừa động. Theo bản năng mà y một tiếng. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Lúc ấy A Hòa phong ấn bản thể của A ta. Nhưng hóa thân của ta còn lưu lại bên ngoài. Tươi cười trên khuôn mặt Lý Bạch Hồng vẫn ôn nhu như vậy. Chính là ở trong mắt lão Ô Quy lại đột nhiên trở nên đáng ghét. Bọn họ xui xẻo đàn thời điểm bị phong ấn trong phòng tối. Hỗn đàn Lý Bạch Hồng này cư nhiên dùng hóa thân ở bên ngoài chơi. Thật quá đáng. Lý Bạch Hồng phảng phất như không rõ những lời này của mình đã tạo thành thương tổn lớn như thế nào cho lão Ô Quy. Hắn tiếp tục cười nói. Vì ta để hóa thân ở bên ngoài. Hóa thân không ngừng tu luyện. Thực lực bản thể cũng sẽ tăng trưởng. Cho nên ở mấy trăm năm trước, thực lực của ta đột phá gông cùm xiềng xích. Hóa thân cùng bản thể hợp lực ở trên trận pháp của A Hòa đánh ra một cái cửa. Rời đi nơi này, đại lý ngư hồng bạch cười tủm tỉm mà nói. Cho nên ta mới nói, ta cũng không ở chỗ này. Giọng nói rơi xuống, giản thành, phiếm vân kiếm tôn thậm chí là Trung Lam đều có chút ngốc. Lý Bạch Hồng này cư nhiên có thể ở trên trận pháp Đường Minh Hòa bày ra tìm lỗ hồng. Lợi hại a, Trung Lam trừng mắt với Lý Bạch Hồng. Người nói Đường Minh Hòa bố trí 9 phong ấn, nhưng 5 cái là giả. Đây là chuyện gì? Lý Bạch Hồng thở dài. Trung Lam, năm đó ngươi tráng được Đường Minh Hòa đuổi giết. Toàn bộ tu sĩ chúng ta đều biết. Ngươi không chết, A Hòa tất nhiên sẽ bố trí một vài thứ để ngăn người tìm ra truyền tống trận. Trung Lam cười lạnh, nhưng các ngươi trung quy vẫn đều là ngã xuống hoặc là thực lực lùi lại. Thời gian mới là lực lượng cường đại nhất. Nghe câu nói như vậy. Đầu nhỏ lão Ô Quy hoàn toàn gục xuống. Đúng vậy. Dù cho lão trước đây từng là đại yêu hóa thần, nhưng mà nhiều năm phong ấn như vậy qua đi, thực lực của lão ngày lui ngàn dặm, có thể miễn cưỡng duy trì ở nguyên anh, kỳ thật đã rất không tồi. Cửu Phượng có thể vẫn duy trì thực lực hóa thần, chỉ sợ cũng có công lao của Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Nhưng dù vậy, Cửu Phượng cũng bị Trung Lam tính kế, thiếu chút nữa chết vì bị hậu duệ cắn nuốt huyết mạch. Người nói không sai, thời gian có thể mạt tiêu hết thảy. Hiện tại lại có bao nhiêu người biết tên Đường Minh Hòa đâu? Đại Lý Ngư buồn bã nói. Trung Lam, vậy ngươi chính là ép khong nhớ ó. Uy danh năm đó của ta rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Giây tiếp theo tất cả bọn họ đều theo bản năng mà bay lên. Vừa động mới giật mình. Đột nhiên phát hiện chính mình hình như bị hút trên mặt đất. Dưới tình huống tất cả mọi người không chú ý, nước trong hồ vô thanh vô tức mà thấm vào tầng bùn đất ở mặt ngoài. Lấy Đại Lý Ngư làm trung tâm hình thành một cái trận pháp quỷ dị. Trung Lam, lúc trước khi ngươi giết Vân Mặc, có phải thực sảng hay không? Tươi cười trên mặt cá chép lớn vẫn ôn nhu như vậy. Nói cười yên yến, đôi mắt kim sức thậm chí còn cong thành trăng non. Ngươi, bên ngoài thân thể Trung Lam bộc phát ra các loại huyễn quang. Có linh quang giải trận, có cương khí phòng thân, còn có dược hương đan dược chợt lóe mà qua. Nhưng mà toàn bộ nỗ lực đó đều công cốc. Có vết xe đổ của Cửu Phượng. Trung Lam nói, Vân Mặc tiên tử kia là hóa thân của ngươi. Đám yêu tinh này đều làm cái quỷ gì? Một đám đều là đại lão giả nữ. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng không phải ta. Lý Bạch Hồng cười tủm tỉm mà nói. Vân Mặc à, nàng là nữ tử ta gặp được khi du lịch bên ngoài. Chúng ta kết làm đạo lữ. Vâng, một quả plot twist. Còn tưởng là nhân tình của Đường Minh Hòa cơ đấy. Trung Lam, Đại Lý Ngư cười ôn nhu cực kỳ. Có thể cùng vị Trích tiên tử nổi tiếng khắp Tử Lưu giới này kết làm phu thê. Ta thực cao hứng đâu. Nam tử đầu bạc lời nói ôn nhu lưu luyến. Ánh mắt hơi lóe, tràn đầy tì nhí. A Mặc sau khi biết tình huống của ta, liền tới nơi này bồi ta. Kết quả Trung Lam đi theo tới đây. Một đao xử lý Vân Mặc tiên tử. Trung Lam, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Ánh sáng trên mặt đất càng ngày càng sáng. Lý Bạch Hồng thản nhiên nói. Nhất báo hòa nhất báo. Tựa như nợ máu trả bằng máu ấy. Ngươi không phải người. Ta cũng không phải người. Chúng ta đều sống lâu. Liền xem ai càng tốt tơn. Ngươi muốn làm gì? Trung Lam đột nhiên phát hiện linh lực phát ra trong trận pháp không đúng. Tựa hồ là Đường Minh Hòa vì mê hoặc ngươi, lưu lại 5 cái mắt trận giả. Đại Lý Ngư lặp lại những lời này, vẻ mặt hắn thành khẩn. Cái gọi là diễn trò thì phải làm nguyên bộ. Chỗ này của ta tuy rằng là mắt trận giả, nhưng cũng có cái truyền tống trận. Hắn hảo tâm mà bổ sung. Đương nhiên, địa điểm truyền tống trận thì không biết. Thông đạo truyền tống trận không an toàn. Linh lực truyền tống trận hao phí cũng không rõ ràng lắm. Trung Lam, ta cũng không biết một đầu khác của truyền tống trận là cái gì. Đại Lý Ngư vui sướng mà phất tay với Trung Lam. Trung Tiểu Hữu, thuận buồm xuôi gió, không bao giờ gặp lại nga. Quang mang kim sắc chợt sáng lên. Giây tiếp theo, cùng với tiếng gầm gừ của Trung Lam, cơ hồ vị truyền tống trận vứt đi đột nhiên bắt đầu vận chuyển. Trong chớp mắt lại tiêu tán. Thân ảnh Trung Lam cũng đồng bộ biến mất. Giản Thành, em, Phiếm Vân Kiếm Tôn, hai đại lão hóa thần tân thời nhịn không được ôm nhau run bần bật. Tu sĩ hóa thần trước kia đều mẹ nó chơi bẩn vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Các đại lão những năm đó. Cách chương.